Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 273. Chương 273: Tự mình luyện đao. Dù không biết người này cái này trên thân biến hóa là có cái gì thần dị, Tần Nguyệt Sinh ỷ vào mình thể phách kinh người, bắt lấy chính là một trận đánh tơi bời. Hạng Bổng liên tiếp chịu đựng Tần Nguyệt Sinh mấy quyền, trong lòng hô to lẽ nào lại như vậy. Lập tức trên thân kim quang càng sâu, một tầng kim quang tại hắn bên ngoài thân ngưng tụ thành một tầng nhàn nhạt bảo giáp, trực tiếp đem Tần Nguyệt Sinh bàn tay chấn động đến tránh thoát. Liền thấy đối phương một tay đè lại mình đã chật khớp cánh tay nhấn một cái, cẳng tay lại lần nữa nối liền, lại như sơ. Kim cang quyền, Hạng Bổng kia so nồi đất còn muốn lớn nắm đấm đối Tần Nguyệt Sinh pháo oanh mà ra. Quyền kình kinh người, chỉ là quyền phong đều dọa sát người bên ngoài. Tần Nguyệt Sinh mở miệng quát một tiếng, đãng hồn hống thanh âm đã đụng vào Hạng Bổng lồng ngực, ép tầng kia bảo giáp không khỏi cũng nứt toác ra không ít nát văn. Bàn về khí lực, Tần Nguyệt Sinh cho tới nay gặp phải người mạnh nhất còn muốn làm thuộc viên vô địch. Đối phương kia lấy tượng danh xưng khí lực cho Tần Nguyệt Sinh rất ấn tượng khắc sâu. Hạng Bổng cùng viên vô địch so sánh, lại là yếu không chỉ một bậc. Hạng Bổng thụ đãng hồn hống bên trong chấn, không khỏi kêu lên một tiếng đau đớn, nhưng vẫn như cũ là dáng chống đỡ lấy đem mình đấm thẳng đánh đến Tần Nguyệt Sinh trên thân. Tần Nguyệt Sinh tự có hộ thể nội lực ngăn trở, lúc này vung lên song nhọn xiên liền hướng phía Hạng Bổng xương cổ đập tới. Khanh, cả hai chạm nhau, lại có sắt đá thanh âm quanh quẩn mà lên, âm vang rung động. Khăn vàng tiên giáo lai lịch bí ẩn, trong đó lại lấy thần đả công chính là trong giáo căn cơ. Tu hành thần đả công, người đầu tiên phải chịu được tịch mịch, đi theo khăn vàng tiên sư tại rừng sâu núi thảm bên trong, lấy nhà gỗ nhà tranh vì chỗ ở, lấy sơn tuyền quả dại làm thức ăn, mỗi ngày thần lên đả tọa, mặt trời lặn suy nghĩ, kiên trì 7 năm mới lấy công thành, mà công thành về sau, người cũng không thể đụng vào nữ sắc, uống rượu vui đùa, không phải đại công tất phá, 7 năm khổ tu tận hóa thành hư không. Tại loại này nỗ lực phía dưới, người đủ khả năng đạt được hồi báo tất nhiên là cũng không phải tầm thường. Không cần khổ luyện ngoại rèn, không cần tu luyện nội công tâm pháp, người cũng có thể dựa vào thần đả công thu hoạch được đến lực lượng cùng nội lực cao thủ phân cao thấp. Loại người này chính là hoàng cân lực sĩ. Tu hành thần đả công người phần lớn là chất phác đàng hoàng nông thôn anh nông dân, ai cũng nghĩ không ra những này mặc cũ nát người tại tiến vào chiến đấu sau sẽ biến thành kim cương hạ phàm thần linh bộ dáng. Lấy về phần rất nhiều không hiểu rõ khăn vàng tiên giáo người đều sẽ nghĩ lầm đây là cái nông dân thế lực. Hoàng cân lực sĩ hiển linh thân về sau, trừ khí lực sẽ tăng cường, thân thể cũng sẽ biến thành kim cương bất hoại thể, đau thương bất nhập, trọng trùy khó thương. Hạng Bổng chuyển quyền vi trường, tiếp theo chính giữa Tần Nguyệt Sinh bả vai. Tần Nguyệt Sinh chỉ cảm thấy bả vai tê dần, bị trường vỗ trúng vị trí không khỏi nháy mắt run lên. Cái này thái cổ thần sát song nhọn xiên không có nguyên bộ chiêu thức phối hợp, ta thật sự là khó mà phát huy ra nó uy lực lớn nhất. Tần Nguyệt Sinh thầm nghĩ, lúc này thu hồi song nhọn xiên, lấy thiên thủ hóa Phật đón lấy Hạng Bổng. Đối mặt thiên thủ hóa Phật thiên thủ thiên trường, Hạng Bổng sắc mặt dây lát biến. Chiều này khí thế nhưng rõ ràng khác biệt, hắn vội vàng hai tay hiện lên ích trạc ngăn tại trước mặt, trên thân kim quang chống lên một khối bảo giáp thuẫn, muốn đem Tần Nguyệt Sinh thiên thủ hóa Phật cho hết ngăn lại. Phanh phanh phanh phanh, thiên thủ thiên trưởng không ngừng đập nện tại bảo giáp thuẫn bên trên, liền gặp Hạng Bổng đau khổ cắn răng trèo chống, hai chân lại không ngừng về sau rút lui. sửng sốt trên mặt đất cầy ra hai đầu dài ngấn. Bảo giáp thuẫn bên trên vỡ vụn loang lổ, ẩn ẩn một bộ lung lay muốn nứt bộ dáng. Rốt cục, theo tần nguyệt sinh thứ nhất ngàn trưởng mãnh lực chụp được. Kia bảo giáp thuẫn lên tiếng mà nát, hạng bổng hai đầu cánh tay cũng là vết máu loang lổ. Vết thương số nhiều, chết, tần nguyệt sinh bắt lấy thái cổ thần sát song nhọn xiên chuôi. Rót vào nội lực đối hạng bổng toàn lực ném mà đi. Nháy mắt song nhọn xiên liền hóa thành một đạo lưu tinh lấp lóe phi nhanh. Trong chớp mắt đã bước đến hạng bổng trước người. Cái này khoảng cách, hắn tránh không thể tránh. Hạng bổng toàn thân kim quang óng ánh đều hội tụ đến trên hai tay. Liền gặp hắn đại thủ vỗ, trực tiếp kẹp lấy phi toa bên trong thái cổ thần sát song nhọn xiên. Cả người liền lùi lại 10 bước. Cái này mới miễn cưỡng ngừng lại song nhọn xiên một bộ phận động thế. Nhưng vẫn không có thoát khỏi nan quan. Giờ này khắc này, chỉ cần hắn một chút buông tay, song nhọn xiên liền sẽ nháy mắt cắm vào trong cơ thể của hắn. Xuyên qua thân thể của hắn, hạng côn thấy mình biểu huynh gặp nạn, chỗ nào còn có thể lại khoanh tay đứng nhìn. Lúc này cũng thi triển thần đả công. Thỉnh thần nhập thân hóa thành một tôn hoàng cân lực sĩ. Quyết đoán hướng phía hạng bổng chạy tới. Liền định trợ giúp hắn cùng nhau đối phó thái cổ thần sát song nhọn xiên. Hai tôn hoàng cân lực sĩ. Lập tức liền chiếu rọi trong nội viện này vàng son lộng lẫy. Tần Nguyệt Sinh sao có thể để hắn chi viện hạng bổng. Lập tức một bước nhảy ra. Một quyền liền chiếu vào đối phương mặt mũi đánh tới. Hạng côn dù không phải ngoại rèn, nội lực võ giả, nhưng học qua công phu quyền cước, thấy tần nguyệt sinh đánh tới, trực tiếp gặp chiêu phá chiêu, đưa tay muốn cầm nã, hắn vừa vặn bắt lấy tần nguyệt sinh nắm đấm, liền thấy tần nguyệt sinh thân thể lấy một cái cực kỳ mềm dẻo tư thế nâng cao đùi phải, như chiến phủ hung ác lực đánh xuống, chính giữa hạng côn cái chán, Một cước này uy lực cũng không tục, dù là hạng côn giờ phút này chính là hoàng cân lực sĩ trạng thái. Cũng không nhịn được cảm thấy đầu não ong ong, trong đầu lắc lư không ngừng, giống như một cái chuông đồng ghé vào lỗ tai hắn đụng vang. Tần Nguyệt Sinh trở tay rút ra bên hông vỏ kiếm bên trong Trảm Long kiếm. Nhanh chóng chiếu vào cổ đối phương chính là dùng sức một vòng. Nháy mắt huyết tiễn bay ra. Tung tóe vẩy một chỗ, hạng côn hai mắt trợn tròn, há miệng khó tả, cuối cùng đành phải lung la lung lay đầu tựa vào trên mặt đất. Theo hạng côn vừa chết, liền có một vệt kim quang bóng người từ trong cơ thể hắn tiêu tán. Thân thể không ra mấy hơi liền khôi phục thành bình thường bộ dáng. Côn đệ, thấy hạng côn tại chỗ bỏ mình. Còn tại chống cự thái cổ thần sát song nhọn xiên hạng bổng thấy này một màn. Không khỏi nhìn muốn rách cả mí mắt, lửa giận đốt cháy, nhưng hắn chính mình cũng là tự thân khó đảm bảo. Lại như thế nào bận tâm bên trên người khác? Tần Nguyệt Sinh lắc lắc Trảm Long kiếm bên trên vết máu. Lập tức liền hướng hạng bổng bên kia đi đến. Hai người này lại là Lưu Hiền không biết từ nơi nào tìm đến giúp đỡ. Xem ra dù cho kiến thức lần trước một trận chiến, Lưu Hiền gia hỏa này vẫn như cũ là tặc tâm bất tử. Còn ôm lấy hắn tạo phản đại mộng, cái này trách không được Tần Nguyệt Sinh đối nó hạ tử thủ. Thấy Tần Nguyệt Sinh đi tới, hạng bổng trong lòng âm thầm gấp, liền tranh thủ thái cổ thần sát song nhọn xiên vung ra một bên. Liều mạng bả vai sẽ bị song nhọn xiên cho xuyên thủng hạ trang. Cũng phải tan rã rơi cái này cục diện bế tắc. Quả nhiên, khi hạng bổng đem song nhọn xiên cho hất ra nháy mắt. Song nhọn xiên một cây mũi nhọn trực tiếp liền đâm xuyên qua hạng bổng bả vai. Bất quá cũng chính là như thế. Hạng bổng mới lấy hai tay trống đi nhàn đến. Tốt nghênh chiến Tần Nguyệt Sinh. Đem so sánh với thái cổ thần sát song nhọn xiên. Trảm Long kiếm sử dụng có thể để Tần Nguyệt Sinh cảm thấy thuận buồm xuôi gió nhiều. Nháy mắt kiếm quang như trăng hạ mỹ nhân múa, kiếm ảnh giống như tuyết bay nguyệt treo trời. Tần Nguyệt Sinh đã đối Hạng Bổng phát khởi thế công, nhìn thấy bị Tần Nguyệt Sinh áp chế hạ phong Hạng Bổng. Lưu Hiền không ngừng lau sạch lấy mình trên mặt mồ hôi lạnh. Hai chân muốn trốn, nhưng lại không hiểu đánh mất dũng khí. Không cất bước nổi, tên sát tinh này a, tại sao lại tới? Lưu Hiền lau mồ hôi hai tay run nhè nhẹ. Song tóc mai tóc trắng tựa hồ bỗng nhiên lại nhiều lần thêm rất nhiều. Không ra mấy hiệp, Tần Nguyệt Sinh chém xuống một kiếm Hạng Bổng cánh tay. Lập tức tay trái đem song nhọn xiên đâm ra, chính giữa Hạng Bổng ngực. Hạng Bổng cơ bắp căng cứng, hai tay gắt gao bắt lấy xiên chuôi, lại sửng sốt dựa vào cơ bắp kẹp lấy song nhọn xiên, khiến cho Tần Nguyệt Sinh không cách nào đem xiên triệt để đâm vào tiến trong cơ thể của hắn. Nhiếp hồn ma, Tần Nguyệt Sinh gọi nhiếp hồn ma. Lập tức nâng lên nhiếp hồn thủ đối song nhọn xiên đầu chuôi chính là dùng sức vỗ. Bạch, không có bất kỳ trở ngại nào, không có bất luận cái gì ngăn trở. Song nhọn xiên trực tiếp tận gốc không có vào, nháy mắt liền từ Hạng Bổng phía sau xuyên ra. Dễ như trở bàn tay quán xuyên bộ ngực của hắn, nhìn xem ánh mắt dần dần bắt đầu tan rã Hạng Bổng. Tần Nguyệt Sinh rút lên cắm ở Hạng Bổng sau lưng trên mặt đất song nhọn xiên, nghênh ngang liền hướng phía Lưu Hiền đi tới. Thấy Tần Nguyệt Sinh đi tới, Lưu Hiền biểu lộ sợ hãi, vội vàng liền định co cẳng phi nước đại. Tần Nguyệt Sinh một cái nĩa ném mà ra, tinh chuẩn đem Lưu Hiền bàn chân phải cho đính tại nguyên địa. Mặc kệ đau ngao ngao gọi thẳng, ôm chân rơi lệ. Lại là không cách nào lại chạy trốn. Lưu đại nhân, thật sự là thật là đúng dịp nha. Chúng ta tại sao lại gặp mặt đâu? Tần Nguyệt Sinh đứng tại Lưu Hiền trước người cười nói. A a, Tần đại nhân. Lưu Hiền trên mặt cười đến so với khóc còn muốn xấu. Rõ ràng hận thấu Tần Nguyệt Sinh, nhưng lại không dám nhận lấy mặt của đối phương tiến hành nhục mạ. Lưu đại nhân biết ta hiếu chiến, mỗi lần đều muốn phái cao thủ đến cùng ta luyện luyện chiêu. Phần này tâm ý Tần mỗ lòng người nhận. Tần Nguyệt Sinh ôm quyền lắc lắc, lần này tới phủ Dương Châu, Tần mỗ dự định cùng Lưu đại nhân ngươi thương lượng một việc. Còn hy vọng Lưu đại nhân có thể không cần suy nghĩ liền đáp ứng. Không phải Lưu đại nhân phủ Dương Châu thứ sử vị trí này, ta nhưng phải chọn cái những người khác đến ngồi một chút. Gì? Chuyện gì? Lưu Hiền không có đáp ứng lập tức mà hỏi. Dưới mắt loại này tình cảnh, hắn tất nhiên là yêu cầu Sinh. Như Tần Nguyệt Sinh thương lượng sự tình là muốn tính mạng hắn, kia Lưu Hiền mặc kệ có đáp ứng hay không đều không có ý nghĩa gì. Không khó, ta muốn ngươi lập tức xuất binh trực tiếp tiến đánh Tào Mạnh Đạt. Tần Nguyệt Sinh nói, tại Lưu Hiền đồi phế trong khoảng thời gian này, Tào Mạnh Đạt cùng Ngô Báo đều đang không ngừng phát triển. Tình thế sớm đã vượt trên Lưu Hiền, trong đó lại lấy có Bạch Liên Thánh Giáo ủng hộ Tào Mạnh Đạt nổi danh nhất. Ẩn ẩn có muốn trở thành Giang Nam Vương tư thế, như thế đại một con lão hổ, nếu là trực tiếp giao cho Tam Hoàng đi đối phó, không khỏi có chút quá miễn cưỡng. Tần Nguyệt Sinh liền lâm thời quyết định muốn để Lưu Hiền thế lực đi cùng Tào Mạnh Đạt thế lực đánh nhau chết sống cái lưỡng bại câu thương. Đại thương nguyên khí, cứ như vậy Giang Nam tình huống liền sẽ dễ dàng khống chế rất nhiều. Tốt, việc này ta không có ý kiến. Lưu Hiền đáp ứng lập tức nói, liền xem như không có Tần Nguyệt Sinh yêu cầu, hắn cùng Tào Mạnh Đạt cũng là sớm muộn cũng phải có một trận chém giết đại chiến. Hiện tại đã đáp ứng Tần Nguyệt Sinh chuyện này, liền có thể bảo trụ một mạng. Kia Lưu Hiền làm sao vui mà không vì đâu. Lưu đại nhân, cái này đánh, sẽ phải đánh tận tâm tận lực. Tần Nguyệt Sinh cầm ra một thanh sinh tử hàn băng phù nhét vào Lưu Hiền thể nội, không phải ngươi vẫn là phải chết. Cảm nhận được thể nội bỗng nhiên mát lạnh, nghĩ đến là Tần Nguyệt Sinh không biết ở trong cơ thể mình hạ yêu thuật gì. Lưu Hiền Đông lạnh run một cái, vội vàng đáp, ta biết, ta biết, ta đi đánh Tào Mạch đạt tên cẩu tặc kia, nhất định tận tâm tận lực, toàn lực ứng phó, tuyệt đối không đùa nghịch cái gì tiểu tâm tư. Ai, cái này đúng rồi. Tần Nguyệt Sinh đem song nhọn xiên từ Lưu Hiền trên mặt bàn chân rút ra. Nói, như vậy Lưu Đại Nhân liền lại cùng ta nói một chút ngươi là thế nào cùng khăn vàng tiên giáo cấu. Kết lại a, nói, Tần Nguyệt Sinh liền nắm lên Lưu Hiền hướng bên cạnh một gian phòng ốc đi đến. Nguyên lai, Lưu Hiền tại lâm thời khởi binh tạo phản trước đó, đều không biết tại Giang Nam vẫn tồn tại khăn vàng tiên giáo cái thế lực này. Mà ở hắn trộm nuôi tư binh sự tình bị công bố tại chúng về sau, hôm sau liền có khăn vàng tiên giáo người tìm tới cửa, muốn nâng đỡ hắn tranh bá Giang Nam, nhập chủ Trung Nguyên. Cái này trong đó ủng hộ lớn nhất, chớ qua phái tới khăn vàng cao thủ bảo hộ Lưu Hiền. Theo Lưu Hiền biết, khăn vàng tiên giáo tổng đàn cũng không tại Giang Nam, mà Giang Nam địa khu, tất cả khăn vàng giáo chúng toàn bằng một vị khăn vàng đại tiên sư phổ nhân điều hành. Lưu Hiền cùng người này gặp qua mấy lần, ngược lại là trò chuyện vui vẻ. Tên này phổ nhân đại tiên sư cực kỳ thần kỳ, người gặp qua tướng mạo của hắn về sau, không ra mấy ngày công phu, trong đầu đối với hắn bộ dáng liền sẽ chậm rãi biến mất. Thẳng đến mấy ngày về sau, người sẽ phát hiện mình vậy mà làm sao đều không thể hồi tưởng lại người kia tướng mạo. Có thể thấy được cái này trong đó nhất định là đối phương sử dụng môn đạo gì. Phổ nhân đại tiên sư tại Giang Nam không có chỗ ở cố định, hành tung mờ mịt, ngươi nếu là muốn gặp hắn, chỉ có thể chờ đợi chính hắn tới cửa đến đây. Phái người bốn phía đi tìm là không có ích lợi gì. Tần Nguyệt Sinh giết chết những cái kia khăn vàng cao thủ, chính là phổ nhân đại tiên sư chuyên môn phái đến bảo hộ Lưu Hiền. Mặc hắn điều hành, không thể không nói khăn vàng tiên giáo nội tình hoàn toàn chính xác cường hãn. Giang Nam bách binh bảng bên trên, luận lên bảng nội lực cao thủ số lượng bất quá chỉ có 5-60 vị. Phổ nhân đại tiên sư bên kia một phái liền cho Lưu Hiền phái tới hơn 10 tên nội lực cao thủ. Cộng thêm 2 tên đủ để cùng nội lực cao thủ đấu hoàng cân lực sĩ. Phần này nội tình nếu như bảo lộ ra, Đao Kiếm Tông, Lôi Quyền Môn, Thu Thủy nhà trước kia nào có mặt dám tự xưng mình là Giang Nam nhất lưu thế lực. Trừ những này viện trợ bên ngoài, Lưu Hiền lại là không biết có liên quan tới khăn vàng tiên giáo quá nhiều đồ vật. Đợi Tần Nguyệt Sinh móc ra trong miệng hắn tất cả nhưng ép tin tức về sau, lúc này mới buông tha người này. Tại Lưu Hiền cùng Tào Mạch đạt đấu cái lưỡng bại câu thương trước đó, Tần Nguyệt Sinh là sẽ không giết hắn. Người này còn sống có thể mang tới tác dụng, nhưng so sánh chết nhiều hơn nhiều hơn nhiều. Vì giám sát Lưu Hiền làm việc, Tần Nguyệt Sinh liền cưỡng ép tại trong phủ thứ sử cư ngụ xuống tới. Đồng thời mệnh Lưu Hiền lại đi tìm khăn vàng mượn người, lấy suy yếu khăn vàng tiên giáo tại Giang Nam lực lượng. Lưu Hiền mặc dù không quá tình nguyện, nếu là cả ngày lẫn đêm đều cùng Tần Nguyệt Sinh ở tại cùng một cái địa phương, hắn viên này tâm chỉ sợ là lo lắng đề phòng căn bản thả không xuống tới. Tôn này hung thần nhìn xem cũng không giống như là người tốt lành gì a. Nhưng hắn liền xem như lại không tình nguyện cũng không tốt mở miệng cự tuyệt. Chỉ có thể tại trong phủ thứ sử tìm một khối vườn hoa xương phòng, đến làm Tần Nguyệt Sinh nơi ở. Tần Nguyệt Sinh tại trong phủ thứ sử nhàn rỗi không chuyện gì, lại nghĩ tới mình đã từng tiện tay binh khí thiên ma tà nhận đã đứt, không có bảo đao nơi tay, giống thiên địa thất đại hạn loại này át chủ bài nếu như cưỡng ép mượn những binh khí khác sử dụng ra, lại là liền sẽ thiếu chút uy lực. Kết quả là Tần Nguyệt Sinh ý tưởng đột phát, trong lòng liền hiện lên một cái ý niệm trong đầu, rèn đúc binh khí. Tại rèn đúc binh khí cái này trên phương diện, Tần Nguyệt Sinh cũng không phải cái gì chưa nhập môn Thái Điểu. Lúc trước hắn phân giải Khương Thái Thương thời điểm, thế nhưng là từ đây người trên thân được đến, luyện chế bảo lục, loại này tốt đồ vật. Luyện chế bảo lục, dù không biết người nào sở hữu, nhưng phía trên nhưng ghi chép rất nhiều có liên quan tới rèn đúc binh khí tâm đắc, cùng rất nhiều tuyệt diệu rèn đúc thủ pháp. Chỉ cần tài liệu của ngươi đầy đủ chân quý, lại tăng thêm rèn đúc thủ đoạn đầy đủ lão luyện, liền có thể chế tạo ra thần binh lợi khí, tuyệt thế khắp thiên hạ. Tần Nguyệt Sinh từ lúc đạt được cái này, luyện chế bảo lục, vẫn đều không có làm sao coi trọng qua. Bây giờ trên tay không đao, lại khó được rất có thời gian ở không, không bằng ngay tại chỗ lấy tài liệu, đem quá khứ đạt được những tài liệu kia lấy ra để mà rèn đúc. Nhìn xem có thể không thể đánh tạo ra một thanh thần binh trường đao. Nói làm liền làm, Tần Nguyệt Sinh trực tiếp tại vườn hoa trống trải chỗ phóng xuất ra Sơn Quỷ Châu. Cũng mệnh Lưu Hiền phái người tại Sơn Quỷ Châu phủ trạch bên trong kiến tạo một gian phối trí đầy đủ hết tiệm thợ rèn, làm hắn rèn đúc binh khí lúc sử dụng. Trước đó phân giải hết âm binh đầu châu câu thúc người khác hồn phách mà sử dụng đầu kia xích sắt. Tần Nguyệt Sinh được đến 10 khối hoàng tuyền huyền thiết. Vật này chính là đầu châu từ U Minh mang đến. Đẳng cấp tất nhiên là sẽ không quá kém. Tần Nguyệt Sinh lợi dụng cái này 10 khối hoàng tuyền huyền thiết làm gốc, lấy từ Kim Long Ngân Phượng Lâu dưới mặt đất trong bảo khố vơ vét tới những cái kia Tây Vực kỳ sắt. Ba thục đen đồng, Mạc Bắc Trăm trồng thép làm phù, trung đúc thần binh chân thân. Tần Nguyệt Sinh rèn đúc binh khí trong mấy ngày này, Lưu Hiền tự nhiên là không có nhàn rỗi. Vì bảo mệnh, hắn rất nhanh liền điều động lên mình quân đội. Phái thủ hạ đem cả vạt binh đi giang nam tây bộ tiến đánh Tào Mạnh Đạt địa bàn. Tào Mạnh Đạt vốn là tại cùng Ngô Báo thế lực giao chiến. Cái này đột nhiên Lưu Hiền bất thình lình đến gia nhập chiến cuộc này, lập tức liền đem toàn bộ giang nam chiến trường nghiêm trọng cho đẩy đến nhất cao phong. Chiến hỏa toàn diện bộc phát. Một ngày sau, báo, một trinh sát cầm trong tay một phong thư từ doanh trướng bên ngoài chạy vào, hô lớn, khởi bẩm tướng quân, Lưu Hiền quân đội đã thừa dịp quân ta lực lượng hơn phân nửa bố trí ở đông nam chiến tuyến lúc liên đoạt phía đông Hoành Sơn năm thành. Kỳ đại quân tuyệt không lựa chọn chiếm thành tiêu hóa, mà là lập tức lại hướng phía chúng ta cùng Ngô quân chiến trường mà tới. Tào Mạnh Đạt một thân áo giáp ngồi tại thủ tòa, một mặt âm trầm đối mặt bàn giận vỗ một trường, Lưu Hiền lão thất phu này, ta còn không có đem bàn tay đến hắn địa giới bên trong đâu. Hắn ngược lại là không thể chờ đợi, vượt lên trước động thủ. Tào Mạnh Đạt chính là võ tướng xuất thân, đánh nhau cầm cùng mang binh là hiểu rõ vô cùng. Hắn từ lúc đến giang nam khi thái thú về sau, vẫn luôn không có để cho thủ hạ người thẳng mình xưng là đại nhân, mà là dựa theo đã từng trong quân truyền thống, thống nhất gọi là tướng quân. Một lão tướng từ phía dưới đội ngũ bên trong đi ra, ôm quyền nói ra, tướng quân, xin cho mặt tướng mang lên 5.000 phi kỵ, thế tất tại 2 ngày bên trong để kia Lưu quân bại lui mà về. Tào Mạnh Đạt gật gật đầu, chuẩn, bất quá ngươi cái này thỉnh nguyện quá khinh địch, mang 1 vạn phi kỵ đi thôi. Lão tướng đáp, tuân mệnh. Một tên khác thiên tướng đi ra xếp hàng nói ra, tướng quân, mặc dù quân đội chúng ta thực lực còn hơn nhiều Lưu Hiền cùng Ngô Báo hai tặc, nhưng lấy 1 địch 2 cuối cùng không phải chuyện tốt, mà tướng cho là nên trước cùng Ngô tặc miễn chiến, riêng phần mình hòa hoãn một thời gian, chúng ta ngược lại tiến đánh Lưu tặc, phản chính như nay Lưu tặc thế yếu, chờ gặm xuống cái cục xương này, tiêu hóa hết Lưu tặc địa bàn về sau, chúng ta lại đến đối phó Ngô tặc cũng không muộn. Tào Mạnh Đạt lắc đầu, sự tình làm sao có đơn giản như vậy, hai người bọn họ lại không ngốc, làm sao lại bỏ mặc ta từng cái đem bọn hắn chiếm đoạt. chắc hẳn cả hai liên thủ lại đối kháng ta. Hẳn là đã ngầm thỏa đàm. Tào Mạnh Đạt đứng dậy, nhìn xem mình những này thủ hạ tướng lĩnh rất bá khí nói ra. Lão tử liền muốn một cái đánh bọn hắn hai cái. Còn muốn đánh thắng, đánh xinh đẹp, lão tử có lòng tin. Các ngươi có hay không? Tào Mạnh Đạt chính là võ tướng xuất thân. Dưới tay hắn những này võ tướng cũng đều là kinh nghiệm xa trường lão tướng. Nghe được Tào Mạnh Đạt như thế hào nguyện, nhao nhao trong lòng liền cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, bành trướng khó tiêu. Có, ngoặc kép, tam phương giao chiến, Giang Nam quả nhiên là loạn hừng hực khí thế. Nhưng thân ở phủ Dương Châu Tần Nguyệt Sinh lại là không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Giang Nam chỗ nào đều có thể loạn, duy chỉ có phủ Dương Châu sẽ không. Nơi này thế nhưng là Lưu Hiền đại bản doanh, trừ phi Tào Mạnh Đạt người đánh tới cửa, binh lâm thành hạ, nếu không đều không có gì tốt lo lắng. Thành Thanh Dương bên kia, có Tây Kỳ Sơn Quan cộng thêm Tần Nguyệt Sinh phái qua Tam Hoàng thế lực thủ hộ, lại là cũng không cần lo lắng. Trong mấy ngày này, Tần Nguyệt Sinh liền không biết ngày đêm uốn tại trong lò rèn vì chính mình chế tạo binh khí. Kia 10 khối hoàng tuyền huyền thiết quả nhiên không phải là phàm vật. Dân gian lô hỏa như muốn hỏa táng thực sự là quá khó. Nếu không phải Tần Nguyệt Sinh tiến hành huyền thiên chân hỏa phụ trợ, chỉ sợ việc này chưa bắt đầu liền muốn tuyên cáo thất bại. Lần này chế tạo binh khí, Tần Nguyệt Sinh chính là vì thi triển thiên địa thất đại hạn đao pháp. Tự nhiên là lựa chọn làm đao, nhưng ở hình dáng của đao bên trên, hắn không tiếp tục lựa chọn giống thiên ma tà nhận như thế yển nguyệt đao, mà là một thanh đại khảm đao. Đao này dài 4 thước, rộng 7 tấc, lưỡi đao có chút có đường cong, sống đao chính là răng cưa hình. Chuôi đao cuối cùng bị Tần Nguyệt Sinh lấy Trảm Long kiếm mũi kiếm tạo hình ra hai cái cổ dính liền nhau gào thét. Song đầu sói, tạo hình 10 phần uy phong. Nhìn xem đã chế tạo tốt mới đao, Tần Nguyệt Sinh vuốt ve một phen, lập tức liền từ bên cạnh trên bàn lấy ra một viên uốn lượn lửa cháy văn viên châu. Vật này chính là lúc trước từ Hòe lão tổ trên thân đạt được thiên hỏa chi lực. Hẳn là Hòe lão tổ tại chịu qua thiên hỏa đại kiếp về sau, mặc dù sống xuống tới, nhưng là thiên hỏa ở trong cơ thể nó vẫn như cũ lưu lại xuống tới một chút. Tần Nguyệt Sinh một tay cầm thiên hỏa chi lực, một tay cầm mình chế tạo mới đao, trực tiếp điều ra siêu cấp máy phụ trợ, khởi động dung hợp công năng. Đã từng hắn thường xuyên sử dụng dung hợp công năng dung hợp võ học, nhưng cái này dùng để dung hợp vật phẩm lại là ít càng thêm ít, là không tiêu hao 2000 điểm toàn năng tinh túy. Dung hợp thiên hỏa chi lực cùng đao. Vâng, Tần Nguyệt Sinh nói, những ngày này hắn ăn Lưu Hiền cất giữ không ít dược liệu cùng đan hoàn, cũng là bổ sung hơn 1 vạn toàn năng tinh túy, này lại vừa vặn dùng tới. Liền thấy theo Tần Nguyệt Sinh tiếng nói vừa dứt, thiên hỏa chi lực lập tức liền biến thành đỏ khói lượn lờ mà lên, cuối cùng toàn bộ tràn vào đến Tần Nguyệt Sinh trong tay đao thân đao bên trong. Nguyên bản còn đen hơn trăm chú quỷ đầu đao nháy mắt tựa như là chu sa đổ vào thanh thủy trong vạc, bị nhuộm xích hồng vô cùng. Đồng thời cả thanh đao còn bắt đầu trở nên có chút cực nóng phỏng tay. Một vòng hỏa văn tại trên lưỡi đao nổi lên, lập tức liền cho cả thanh đao tới cái long trời lở đất đại biến dạng. Tần Nguyệt Sinh cũng phải lấy hộ thể nội lực bao lấy chuôi đao, lúc này mới có thể làm được nắm chặt chuôi đao mà bàn tay vô sự. Đem thân đao phóng tới bên cạnh trên mặt bàn, nháy mắt mặt bàn liền dâng lên một đạo cao mấy thước ngọn lửa, thậm chí đều tác động đến nóc phòng. Cả cái bàn bắt đầu bốc cháy lên lóa mắt hỏa diễm. Tần Nguyệt Sinh liền tranh thủ quỷ đầu đao lấy ra, lấy nội lực vung lên, cưỡng ép đem cái này hỏa thế cho ngăn chặn xuống dưới. Thật cao nhiệt độ, cái này thiên hỏa chi lực quả nhiên bất phàm. Tần Nguyệt Sinh vui vẻ nói, lúc đầu hắn chế tạo cây đao này chỉ có thể nói là đầy đủ sắc bén, cứng rắn, còn lại cũng không cái gì năng lực đặc thù, không giống như là thiên ma tà nhận như thế, có được có thể đem bị tổn thương người chuyển biến làm thiên ma năng lực. Mà bây giờ, thanh này quỷ đầu đao lại là cũng có được đầy đủ khiến người cảnh giác sợ hãi uy lực. Nhiệt độ cao thân đao, phần hỏa liệt diễm, kể từ đó, về sau tại chiến đấu bên trong, Tần Nguyệt Sinh cùng địch nhân giao thủ, lực sát thương càng đến tăng lên mấy phần. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.